Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241, chương 241. Tiêu điểm kính. Nghe được Tạ Giao, Lương Đức Hoàng nhún vai, cũng không nói thêm gì. Bất quá Tần Vũ, đúng là hẳn là sợ hắn. Ai, ta nhìn thấy cái gì? Anh hùng cứu mỹ nhân sao? Chính, đột nhiên một cái hơi có vẻ trêu tức thanh âm từ đằng xa truyền tới. Quay đầu lại xem xét, Lương Đức Hoàng liền từ giữa đám người, thấy được hai cái cao điệu mỹ nữ chính chậm rãi đi tới. Hai cái mỹ nữ mặc dù lớn lên, nhưng sắc mặt nhưng hoàn toàn không giống. Một cái lạnh băng băng, một cái cười hì hì. Lưu Thanh Thanh, Lưu San San, các ngươi cũng tới. Nhìn xem hai người này, Lương Đức Hoàng có chút nghi ngờ hỏi. Hoa, hoa, là Lưu San San, năm nay cả nước thanh niên giải thi đấu Á quân. Vị này là Lưu Thanh Thanh sao? Ngài ra Pokemon chăn nuôi học tài liệu giảng dạy, chúng ta cũng có nhìn. Huy, ngươi, ngươi đều biết, lẻ ba ba. Nghe được Lương Đức Hoàng, lại thêm trong đầu thân ảnh vừa kề sát hòa, bên này Tạ Giao liền hưng phấn nói, mà bên người nàng Phạm Đông Tuyết cũng là một mặt kích động. Các nàng mặc dù không phải trainer, nhưng nhìn năm nay cả nước thanh niên giải thi đấu người có thể thực không ít. Nhận đi ra Lưu San San có thể nói là không gì đáng trách. Bất quá vì sao nhận không ra Lương Đức Hoàng đâu? Hì hì, ta một cái chăn nuôi ra, nàng một cái Á quân có cái gì tốt ngạc nhiên? Các ngươi không phải không biết, các ngươi người bên cạnh liền là quán quân đi. Lương Đức Hoàng, ngươi cái này chơi đường chết gì? Quán quân làm bộ người qua đường sao? Đi bình dân lộ tuyến. Nghe được Tạ Giao, cảm thụ được cái này hai nữ hài ánh mắt sùng bái kia, Lưu Thanh Thanh cười hì hì nói, quan, quan, quán quân, ngươi là Lương Đức Hoàng. Vừa nghe đến Lưu Thanh Thanh giảng, Tạ Giao cùng Phạm Đông Tuyết đô được, gì lấy hai ngày này mình người quen biết, vậy mà, là năm nay cả nước thanh niên giải thi đấu quán quân. Ta nguyên bản là bình dân, còn đi cái gì bình dân lộ tuyến? Nghe hai người này, Lương Đức Hoàng thở dài một hơi. Hắn cũng không biết là nên tự trách mình lớn lên quá phổ thông, vẫn là quái đại hội PS kỹ thuật quá tốt. Kỳ thật đại hội bên kia treo tranh chữ cái gì? Lương Đức Hoàng mình nhìn, đâu cảm giác không quá giống mình. Hắn đúng là lớn lên rất phổ thông, không tính xấu, nhưng cũng tuyệt đối không là loại kia kinh thiên động địa xuất ca. Trừ phi cùng hắn đã từng quen biết người, bằng không mà nói, quét hắn một chút, có thể nhớ kỹ hắn người đều cơ hồ không có. Thật, thật, nghe được Lương Đức Hoàng, Tạ Giao đô được, khá lắm, nàng cảm giác vận khí của mình thật rất tốt a. Tùy tiện đụng phải một cái đồng hương hỗ trợ giải vây, đều có thể đụng phải cả nước thanh niên giải thi đấu quán quân. Quá ra sức, ngươi đang tìm tiêu điểm kính sao? Ta biết nào có, đi theo ta. Nhìn xem Lương Đức Hoàng chuẩn bị rời đi, tiếp tục đi tìm tiêu điểm kính. Bên này Lưu Thanh Thanh cũng bu lại, cười hì hì nói, a, nghe được Lưu Thanh Thanh. Lương Đức Hoàng nhẹ gật đầu, hắn đúng là thiếu vật này. Nhìn xem Lương Đức Hoàng cùng Lưu Thanh Thanh đi ở phía trước, Tạ Giao cùng Phạm Đông Tuyết suy nghĩ một chút, vẫn là cùng đi qua, mà bên người liền là Lưu San San. Cái kia, Lưu đại sư, chúng ta là fan của ngươi, không biết có thể hay không cho chúng ta ký cái tên. Nhìn bên cạnh Lưu San San, Tạ Giao cái này bình thường cùng Gatling súng máy đột ra bên ngoài bốc lên lời nói ra. Hỏa, hôm nay cũng trung thực rất nhiều. Có thể, nhìn thoáng qua Tạ Giao cùng Phạm Đông Tuyết, Lưu San San rất bình tĩnh nói một câu. Trên thế giới này là muốn so minh tinh càng thêm chói mắt tồn tại. Cho nên giống như là Lưu San San mỹ nữ như vậy trên nơ, tự nhiên cũng là có rất nhiều fan hâm mộ. lúc bình thường ký tên gì, sớm liền đã thành thói quen. Nghe được Lưu San San, Tạ Giao lập tức nhận lấy Phạm Đông Tuyết đã tìm ra quyển vở nhỏ đưa tới, mà Lưu San San cũng rất bình tĩnh ở phía trên ký hai cái danh tự. Bất quá cũng không có viết lời chúc phúc, vậy liền coi là không tệ. Uy, đây là người bạn gái nhỏ. Thân thể không tệ a, nâng lên một chút hay. Ở bên kia Tạ Giao cùng Phạm Đông Tuyết thu hồi sách nhỏ về sau. Đi ở phía trước Lưu Thanh Thanh không khỏi cười hi hi trêu đùa Lương Đức Hoàng. A, không quen, chỉ là thuận tay giúp một thanh. Trợn nhìn Lưu Thanh Thanh một chút, Lương Đức Hoàng rất bình tĩnh nói. Ai, nói như vậy, ta còn có cơ hội đi. Cười hì hì thuẫn lấy Lương Đức Hoàng. Lưu Thanh Thanh đắc ý nói. Bất quá nghe Lưu Thanh Thanh, Lương Đức Hoàng tâm thật đúng là trệ dưới. Bởi vì hắn không phân rõ Lưu Thanh Thanh lời này là nói đùa vẫn là nghiêm túc. Có một ít nữ hài là có thể như vậy. Nói thí dụ như trời lạnh, nàng liền sẽ để ngươi giúp nàng che tay. Sau đó cảm giác cùng ngươi rất thân cận dáng vẻ. Ngẫu nhiên còn biết nói thích ngươi loại hình. Nhưng ngươi nếu là một nghiêm túc, nàng liền sẽ rất kinh ngạc nói cho ngươi. Ta cho là chúng ta là bằng hữu a. Ta chỉ là đùa giỡn. Nguyên bản Trạch Nam liền dễ dàng rối loạn. Có tam đại ảo giác a. Dạng này cho đùa, thật rất đau đớn. Cho nên vì không bị thương, Lương Đức Hoàng toàn bộ xem như là ảo giác. Mà nhìn xem Lương Đức Hoàng dáng vẻ, Lưu Thanh Thanh cũng cười cười hắn một cái. Gia hỏa này, nàng cảm giác thật rất có ý tứ. Có ý tứ đến mỗi một lần nhìn thấy hắn, nàng đều sẽ không nhịn được đùa hắn. Rất nhanh, tại Lưu Thanh Thanh chỉ dẫn dưới, Lương Đức Hoàng đến một cái khác trước gian hàng. Cái này quầy hàng nơi này cũng có tiêu điểm kính, lần này nhưng không có người đến tìm hắn gây phiền phức. Với lại cái này chủ quán cũng muốn tiền, cái kia như vậy cũng tốt làm. Lương Đức Hoàng bỏ ra 320 vạn mua cái này tiêu điểm kính. Mặc dù lược có một ít quý, bất quá còn đang tiếp thụ phạm vi bên trong. Huống chi, hiện tại Lương Đức Hoàng trên thân chừng gần 500 triệu tiền mặt, thêm ra giá thị trường 200 ngàn, mưa bụi rồi, tại mua tiêu điểm kính về sau. Hắn mục đích tới nơi này, liền coi như là kết thúc, lại tại bốn phía đi dạo dưới, Lương Đức Hoàng liền chuẩn bị rời đi, mà Lưu Thị tỷ muội còn có Tạ Giao cùng Phạm Đông Tuyết cũng cùng đi theo đi ra. Hiện tại Tạ Giao cùng Phạm Đông Tuyết còn có một số không rõ đâu. Có chút mê mang, các nàng còn là rất khó tưởng tượng thân phận của Lương Đức Hoàng, mà cái này cùng nhau đi tới. Dạng này tổ hợp vẫn là tương đương hấp dẫn không? Bảy người lực chú ý, một nam tứ nữ, với lại tứ nữ khối lượng đô tương đương không tệ, dung không được những người kia không xem thêm vài lần. Bất quá tại xác định thân phận của Lưu San San về sau, những người kia cũng liền chỉ dám nhìn một chút. Lương Đức Hoàng không tốt nhận, nhưng Lưu San San vẫn là đỉnh tốt nhận. Hiện đang làm gì đi? Đi ăn cái gì sao? Không sai biệt lắm giữa trưa. Buổi chiều muốn ở chỗ này chơi đùa sao? Đứng ở giao dịch hội bên ngoài, Lưu Thanh Thanh cười hì hì hướng về Lương Đức Hoàng hỏi. Rõ ràng, nàng cũng không định nhanh như vậy cùng Lương Đức Hoàng tách ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.